Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, nghe mẹ nói. 1. Cái thứ tư video, uống say nam nhân, đạp cửa vào nhà, nắm chặt lên ngủ Hàn Tình Tình chính là một trận đấm đá. Động tác của hắn thô hung ác mà bạo lực, đánh thức ngủ Hàn Nhất Tiếu. Tại Hàn Nhất Tiếu trong tiếng khóc, nam nhân càng không có người tính, nam nhân liền cùng người điên, cơ hồ đem toàn bộ phòng đều đập. Hàn Tình Tình toàn thân trên dưới không có một chỗ là tốt. Nếu là nhất định phải tại cái này một phòng hài cốt bên trong tìm ra duy nhất hoàn hảo, đó chính là bị Hàn Tình Tình chăm chú bảo hộ ở trong ngực. Khóc đã bất tỉnh đi Hàn Nhất Tiếu, nam nhân dường như cũng mệt mỏi, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Hàn Tình Tình cho là hắn ngủ thiếp đi, ôm Hàn Nhất Tiếu vừa định đứng dậy, kết quả nam nhân khóc. Nam nhân khóc rất thương tâm, rất thương tâm. Khóc thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng biến thành gào khóc. Hắn tựa như là vứt bỏ âu yếm đồ chơi hài tử, khóc thở không ra hơi, khóc rất rất lâu, hắn mới ra tiếng. Ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết mất, ta sẽ để cho toàn bộ người Hàn gia đều vì ngươi chôn cùng, ta sẽ để cho toàn bộ Hàn gia đều vì ngươi chôn cùng. Cái thứ năm video, đối với lúc trước video, lộ ra ôn hinh nhiều, không có cái kia xấu đến làm cho người khó mà nhìn thẳng nam nhân. Chỉ có Hàn Tình Tình cùng Hàn Nhất Tiếu. Hàn Tình Tình làm rất thật tốt ăn, ôn nhu nhìn qua Hàn Nhất Tiếu ăn cơm. Nàng thỉnh thoảng vươn tay, giúp Hàn Nhất Tiếu sửa sang một chút tóc, hoặc là lau một chút dính vào đồ ăn nước khóe môi. Hàn Nhất Tiếu ăn no về sau, mới chú ý tới Hàn Tình Tình còn không có động đũa. Liền hỏi Hàn Tình Tình, mụ mụ, ngươi làm sao không ăn đâu? Mụ mụ đợi lát nữa ăn. Hàn Tình Tình vươn tay sờ lên Hàn Nhất Tiếu đủ tóc cắt ngang trán. Sau đó đem Hàn Nhất Tiếu ôm vào trong ngực. Tiếu Tiếu, mụ mụ những năm gần đây, cùng ngươi một mực nói một câu nói là cái gì nha? Nghe mẹ nói, Hàn Nhất Tiếu thanh âm non nớt. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn xem Hàn Tình Tình lại mở miệng. Mụ mụ, Tiếu Tiếu có nghe lời. Tiếu Tiếu là cái hảo hài tử, vẫn luôn có nghe mẹ nói. Hàn Tình Tình nói, con mắt liền đỏ lên. Không phải hảo hài tử chính là mụ mụ. Mụ mụ lúc trước không có nghe lời của mẹ, cho nên mới đi đến hiện tại. Mụ mụ thật hối hận, thế nhưng là mụ mụ ngay cả nhà đều trở về không được. Kỳ thật mụ mụ biết đến, chỉ cần mụ mụ trở về, mụ mụ là sẽ muốn mụ mụ, thế nhưng là mụ mụ trở về không được. Nhìn đến đây Hạ Vãn An, nghe thấy được một đạo rất nhỏ tiếng nức nở, nàng quay đầu nhìn lại, là khóc không thành tiếng Hàn lão thái thái. Đồng dạng khóc không thành tiếng còn có trong video Hàn Tình Tình. Mụ mụ, người chớ khóc, mụ mụ. Hàn Nhất Tiếu gặp Hàn Tình Tình khóc, cũng đi theo đỏ trong mắt. Hàn Tình Tình đem Hàn Nhất Tiếu thật chặt ôm vào trong ngực, ôm cực kỳ lâu mới xoa xoa mắt nước, đem Hàn Nhất Tiếu từ trong ngực kéo ra ngoài. Sau đó một bên giúp đỡ Hàn Nhất Tiếu lau nước mắt, vừa hướng Hàn Nhất Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi nhất định phải nghe mẹ lời nói, nhất định phải nghe, mặc kệ đêm nay phát sinh cái gì, ngươi nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không thấy, bất kể là ai hỏi ngươi, ngươi đều phải nói không biết, còn có, qua đêm nay, ngươi cái gì đều không nhớ rõ, liền ngay cả mình kêu cái gì đều không nhớ rõ, ngươi cũng cái gì cũng không biết nói. Đơn giản nhất lời nói, ngươi cũng sẽ không nói. Hàn Nhất Tiếu nháy mắt, một mặt không hiểu, vì cái gì, không nên hỏi vì cái gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của mẹ liền tốt. Hàn Tình Tình rất nghiêm túc đem vừa mới lại lặp lại một lần, biết sao, Tiếu Tiếu, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.